Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 61 phóng hỏa, 1, cũng không biết bao lâu trò vui mới kết thúc, Tôn Tam Nương sau khi tỉnh dậy hối hả đẩy Tiểu Ngưu ra, sợ đến hai mắt nhắm nghiền hét toáng lên, Tiểu Ngưu vội vàng che miệng nàng lại, nói, ngươi chán sống sao, bọn họ mà nghe thấy là chúng ta xong đời. Lúc này Tôn Tam Nương mới ngậm miệng lại, bối rối mặc lại y phục, Tiểu Ngưu cũng không dám chậm trễ, mang theo vài phần thư sướng mà xỏ quần áo vào. Dọn dẹp xong, Tiểu Ngưu mới thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, Tôn Tam Nương, ừ, một tiếng rồi đột nhiên đi đến trước mặt Ngô Công Tử, đột ngột nâng cước lên đá một cú vào đầu của Ngô Công Tử. Ba, một tiếng, đầu của Ngô Công Tử tức thì nở hoa. Tiểu Ngưu há hốc mồm kinh ngạc, cẩn thận kẻo ngáp phải rồi vui vẻ, nay, chỉ vào Ngô Công Tử nói, sao ngươi lại giết hắn, hắn chết rồi chúng ta mất đi không ít ưu thế a, ngươi sao lại làm vậy, e. Tôn Tam Nương không cho là đúng nói, người này không phải người tốt. Hắn gian dâm không biết bao nhiêu nữ nhân, không thể buông tha cho hắn, chỉ bằng hành động khinh bạc vừa rồi của hắn với ta thì chết nghìn lần vạn lần cũng không hết tội, tức giận kinh. Tiểu Ngưu cười khổ nói, ta biết hắn đáng chết nhưng bây giờ đâu phải lúc, thịt hắn. Tôn Tam Nương liếc xéo, nói, ta đã giết hắn, ngươi định làm thế nào? Khi nói nàng nhìn Tiểu Ngưu, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ như ánh hồng lúc hoàng hôn. Đó là dấu hiệu nàng vừa trải qua cơn kích tình mãnh liệt, nàng lúc này trông cực kỳ động lòng người, Tiêu Ngưu nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ. Tôn Tam Nương nhìn thấy ánh mắt háo sắc của hắn, không tự chủ được liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra, vừa thẹn vừa sợ vội vàng quay đi. Tiểu Ngưu biết nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, liền nói, tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, chờ đến khi bị phát hiện thì muốn đi cũng không được. Vừa nói vừa theo cửa sổ nhảy ra, Tôn Tam Nương sau khi tìm ra kiếm của mình cũng ra theo. Tiểu Ngưu từ lầu 3 nhảy xuống lầu 2, rồi lại đến bên cửa sổ vừa rồi, người bên trong vẫn còn đang uống rượu, khác ở chỗ là không thất hai đạo sĩ kia đâu, họ chạy đi đâu đây, hay là họ đã rời đi. Tiểu Ngưu hướng Tôn Tam Nương làm một cái thủ thế, ý bảo hai người rời đi, nào ngờ Tôn Tam Nương không nghe lời, bé hư nha nai, hét lên một tiếng rồi đụng nát khung cửa sổ nhảy vào, vừa xông vào vừa rút kiếm múa may. Bảy người trong phong không kịp phản ứng, nhất thời bị Tôn Tam Nu ốc chém rụng hai tên, những người còn lại nhất thời ngẩn ngơ, không thể tưởng lại phát sinh việc ngoài ý muốn như vậy, lật đật cầm bàn, ghế, hoa quả chống lại đợt tấn công của Tôn Tam Nương. Tiểu Ngưu ở ngoài âm thầm kêu khổ, Tôn Tam Nương này thế nào lại ngốc vậy a? Cứ yên lặng lủi lủi đi có phải ngon ăn rồi không, thế cục tốt đã hỏng mất rồi, bây giờ nếu hai tên mũi trâu kia quay lại có phải đi đời nhà ma không? Ngươi chán sống nhưng ta còn yêu đời lắm, Tiểu Ngưu ta không thích chết chung với ngươi, nhưng như vậy cũng không thể rời đi, mà muốn đi cũng không được nha, từ ngoài chạy tới rất nhiều quan binh, Tiểu Ngưu muốn chạy cũng chạy không nổi. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ phải chống cự, đoạt từ tay một tên quan binh một cây đao, đông chém tay giết tả hữu xung đột đem mấy tên quan binh muốn vào nhất nhất chém sạch, nhất thời mặt đất la liệt thi thể, trong phòng đánh, ngoài phòng đánh, hai nơi đánh một hồi loạn thành một đoàn. Dịch đến đây ta lại cảm tưởng tới mấy cảnh chơi hội Đồng Nai. Tôn Tam Nương nổi dân đùng đùng đem 5 người kia đánh cho lung cuốn tay chân, mà Tiểu Ngưu cũng đem quan binh giết cho tơi bơi hoa lá, giống như thải rau củ mà đem bọn chúng nhất nhất chém ngã. Đang lúc chém giết hứng khởi thì trốc đại viện cũng truyền đến tiếng chém giết, xa xa nghe được một giọng nói lớn, lũ nhóc, ai cản lão tử cho đi nhậu với Diêm Vương. Thanh âm này đúng là của Tái Lý Quỳ, lỗ nam chấm nghe âm thanh, không quá bao lâu đã nghe hắn giết đến bên người Tiểu Ngưu. Chợt nhìn thấy Tôn Tam Nương bên trong cửa sổ, lỗ nam hưng phấn kêu lên, lại thấy Tôn Tam Nương đằng đằng sát khí, hắn cười nói, lão bà đừng nóng, lão công đến giúp ngươi đây, nói xong liền nhảy vào nhà, cùng Tôn Tam Nương kề vai chiến đấu. Hai người liên thủ uy lực tăng mạnh, không quá bao lâu liền đem địch nhân chém sạch. Có kẻ muốn đào tẩu nhưng lại bị Tiểu Ngưu ngăn bên ngoài không ra được. Hai vợ chồng giết đang hứng khởi, đem quan binh trong viện giết sạch, đang lúc lo không có ai giết thì hai tên đạo sĩ từ lầu một chạy ra, không cái ngu nào hơn cái ngu nào. Hai vợ chồng nhìn thấy bọn họ thì mắt đỏ rực, nhất là Tôn Nhị Nương, nghĩ đến những chuyện mình gặp phải hôm nay thì giận thấu trời xanh, nếu không phải vì bọn họ mình như thế nào lại ra nông nổi này, tuy rằng không bị Ngô Công Tử lăng nhục nhưng lại thất thân với người đàn ông khác. Là một nữ nhân coi trọng sĩ diện, gớm nai, nàng đâu thể xem như không có việc gì, bởi vậy, nàng phát tiết oán hận lên người hai tên đạo sĩ. Hai gã đạo sĩ uống hơi nhiều chuẩn bị tìm chỗ ngủ nên mới đi ra, bọn họ không phải thầy trò mà là sư huynh đệ, võ công của tiểu đạo sĩ đều do lão đạo sĩ truyền thụ, lúc trước trên núi võ đang hai người hợp tác cưỡng gian con gái nhà lành nên bị trục xuất khỏi sư môn, khi bọn họ thấy Tôn Tam Nương cùng Lỗ Nam đến đều kỳ quái, lão đạo sĩ hỏi, Ngô công tử đâu? Tôn Tam Nương cười lạnh, nói, đang tổ chức kèo nhậu với Diêm Vương, vừa lúc thiếu hai chân, các ngươi xuống bồi nha, nói hết múa kiếm đâm lão đạo sĩ. Lỗ Nam cũng vung khảm đao chém tiểu đạo sĩ. Tiểu Ngưu tìm khắp sân không thấy quan binh còn sống nữa mới an tâm, vừa rồi không biết giết bao nhiêu người, chỉ thấy trên sân đầy nhóc thi thể, hắn tự nhủ, tiểu Ngưu ta dù công phu có kém hơn thì giết lũ tôm tép này vẫn giống như chơi vậy. Không có chuyện gì làm, tiểu Ngưu quan sát bốn người đánh nhau chấm nhìn vài lần hắn phát hiện kiếm pháp lão đạo sĩ cao hơn Tôn Tam Nương nhiều lắm, mới mấy hiệp tóc Tôn Tam Nương đã bị lão đạo sĩ cắt mất một nhúm, o. Tiểu Ngưu thấy vậy cả kinh, đang lo có hay không nhảy vô hỗ trợ thì Lỗ Nam đã nói với hắn tên Lỗ Mũi Trâu này giao cho ngươi, ta qua cứu lão bà của ta, dứt lời liền nhảy ra một bên, giơ thanh khảm đao dính đầy máu hướng lão đạo sĩ chém tới. Tiểu Ngưu bắt buộc phải nhảy ra ứng địa cơ hờ chấm ti ẻo đạo sĩ định nhảy tới cứu sư huynh nhưng lại bị Tiểu Ngưu ngăn lại liền tức giận, kiếm vũ như ngân xà xuất động, sát khí trùng điệp. Tiểu Ngưu cũng không sợ, áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Mặt dễ thương, thế công của tiểu đạo sĩ dù dũng mãnh nhưng cũng không nạo được tiểu ngưu một cọng lông, mà tiểu ngưu thi thoảng còn móc lót vài phát cho nên việc tiểu đạo sĩ bị tiểu ngưu giết chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiểu ngưu cười hắc hắc nói, thức thời thì trốn cho lẹ, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Tiêu đạo sĩ thật đúng là nghe lời, đanh ra một hư chiêu rồi xoay người bỏ chạy không o. Tiểu ngưu ha ha cười, lấy từ trong lòng ra mấy viên đá. Chia làm ba đường ném về phía tiểu đạo sĩ lanh mắt né được hai viên còn một viên trúng ngay dưa bắp đùi, chỉ thấy tiểu đạo sĩ a một cái tự ngã xoài ra đất, tiểu ngưu chạy tới kề đao lên cổ hắn, lập tức tên tiểu đạo sĩ hết cựa quậy. Bên kia hai vợ chồng liên thủ đánh ngang với lão đạo sĩ, tuy nhiên khi thấy tiểu đạo sĩ bị bắt lão đạo sĩ có chút luống cuống, hắn lấy lại tinh thần, đánh thêm vài hiệp rồi xoay người chạy trốn. Lỗ Nam thấy vậy hô to, chạy đi đâu? Lưu cái đầu chó của ngươi lại, nói rồi dùng đại đao như phi đao phóng đi, thanh đao mang theo đạo kình phong hướng tới lưng lão đạo sĩ phóng tới, lão đạo sĩ cũng thật lợi hại, kiếm xuất khỏi vỏ không cần quay đầu chém một kiếm, thanh đao kia liền vô lực rơi trên mặt đất. Lỗ Nam không phục định đuổi theo, Tôn Nhị Nương kêu lên. Đừng đuổi theo, để hắn đi. Lỗ Nam nói, như thế nào để hắn đi, hắn đã bắt nạt ngươi mà. Tôn Nhị Nương lắc đầu, đuổi theo cũng chưa chắc thắng. Để sau này hãy báo thù đi. Lỗ Nam giận đến điên người, chạy đến bên tiểu đạo sĩ đạp ột đạp vào đầu, tức thì đầu tiểu đạo sĩ bị Lỗ Nam đạp nát bét, cũng may đây là ban đêm chứ nếu không một màn này sẽ khiến tiểu ngưu nôn mửa. Dốc trên tai.